Chương 401, yêu chủ ừm. Rất nhanh, bóng người nhướng mày, bởi vì hắn mà nói đồng thời không có đạt được trả lời, trong tầm mắt cũng không có Ngân Lang Vương thân ảnh, liền liền khí tức cảm giác bên trong. Ngoại trừ mấy sợi Ngân Lang Vương lưu lại khí tức bên ngoài, cũng không còn gì khác. Vù vù. Lúc này, bóng người phía sau, lại một đạo đạo khí tức to lớn thiên nhân thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra, tổng cộng 35 nói. Yêu chủ, Ngân Lang Vương tựa hồ không tại. Phía sau đi ra bóng người bên trong một người mở miệng nói, là một cái lão giả tóc trắng, khuôn mặt âm ế, hai mắt sắc bén như mắt ưng, sau lưng mọc lên một đôi cực lớn màu trắng cánh. Lại là một đoàn người, dĩ nhiên chính là từ Huyền Không Sơn mà đến yêu chủ, cùng ngoại trừ Ngân Lang Vương bên ngoài cái khác Huyền Không Sơn 35 đại yêu vương, xuất hiện trước nhất mở miệng liền là yêu chủ, sau đó mở miệng nhưng là Thiên Dực Vương, cũng là Huyền Không Sơn rất nhiều yêu vương bên trong cao cấp nhất 7 đại yêu vương một trong, cùng Ngân Lang Vương một dạng, thiên nhân cảnh giới thứ 2 thực lực. Huyền Không Sơn cao cấp nhất 7 đại yêu vương, ngoại trừ Ngân Lang Vương cùng Thiên Dực Vương bên ngoài, còn có Hắc Giao Vương, Xích Hỏa Vương, Lục Sơn Vương, Vĩnh Dạ Vương, Đằng Xà Vương, đều là thiên nhân cảnh giới thứ 2 thực lực. Chuyện gì xảy ra, như thế mấu chốt đại sự, để cho cái này Ngân Lang làm tiên phong tại bực này, sau đó, bây giờ lại mất tích. Ta nhìn nó là hoàn toàn không có đem yêu chủ mệnh lệnh để ở trong lòng. Lục Sơn Vương, nhưng là lập tức cả giận nói, thân hình khôi ngô cao lớn, cái trán một cái to lớn chữ vương ấn ký, chân thân chính là một đầu hắc hổ. Có thể hay không xuất ra cái gì biến cố, Ngân Lang Vương từ trước đến nay làm việc tỉnh táo, hẳn là sẽ không biết nặng nhẹ. Xích Hỏa Vương mở miệng nói, hắn là một cái nữ tử, mái tóc màu đỏ, dung nhan kiều mị, tư thái bốc lửa, mi tâm có một túm đầu ngón tay một dạng lớn nhỏ hỏa diễm đồng dạng ấn ký. Đi đem Ngân Lang tộc cái khác yêu tướng tìm đến, hỏi dò rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Yêu chủ trực tiếp hạ lệnh, loại tình huống này suy nghĩ là nhất lãng phí thời gian cũng là vô dụng nhất thủ đoạn, trực tiếp nhất hữu hiệu, liền là trực tiếp tìm người liên quan tới đến hỏi dò. Vâng. Đội ngũ bên trong phía sau cùng hai cái yêu vương lập tức lĩnh mệnh. Một cái canh giờ sau đó, Ngân Xuyên cùng Hoài Thủy Hải Châu quận giao giới chi địa. Trốn ra được, trốn ra được. Núi rừng bên trong, một đầu cực lớn sói trắng vừa vui liền sợ từ Ngân Xuyên địa vực xông vào Hoài Thủy Hải Châu địa vực, chỉ cảm thấy là trở về từ cõi chết, lại sinh sợ sau lưng truy binh đuổi theo. Giờ phút này hắn máu me khắp người, trên thân nhiều chỗ đẫm máu vết thương lỗ máu, có chút thoạt nhìn như là bị đao kiếm chặt, có chút giống là bị mũi tên lợi khí đâm xuyên. Dĩ nhiên, chính là một đầu từ Ngân Xuyên quận trở về từ cõi chết trốn tới Ngân Lang nhất tộc lang yêu. Phát sinh chuyện gì? Vù vù. Lúc này, trước mặt đỉnh đầu trên không trung, chợt một cỗ oai nghiêm uy áp quét sạch xuống tới, để cho sói trắng toàn bộ thân thể đều trầm xuống, chỉ cảm thấy một nháy mắt như dựa núi núi, ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên gặp trên đỉnh đầu, hai đạo khí tức oai nghiêm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Bái kiến hai vị yêu vương. Sói trắng gặp hai người nhưng là trong nháy mắt đại hỉ, bởi vì hắn liếc mắt liền nhận ra, hai người này, không phải là bọn họ Huyền Không Sơn yêu vương là ai. Dĩ nhiên, chính là trước đó phụng yêu chủ chi mệnh đến đây tìm kiếm Ngân Lang nhất tộc những người khác hai cái yêu vương. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hai người nhưng là nhướng mày, nhìn cả người là máu sói trắng, mở miệng hỏi. Sói trắng nghe xong, trong nháy mắt buồn từ đó đến, nghĩ đến đoạn này thời gian tao ngộ, chỉ cảm thấy muôn vàn khó chịu, tất cả ủy khuất, nước mắt đều ngăn không được lập tức hiện ra tới. Hai mắt đẫm lệ nói. Hồi bẩm yêu vương, đoạn trước thời gian, chúng ta tộc nhân phụng mệnh đi trước một bước tiến nhập Thần Châu, tiến vào một cái tên là Ngân Xuyên quận quận lớn, vừa bắt đầu còn tốt. Thế nhưng sau đó không biết thế nào, toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, vô số nhân tộc thế lực đại quân đột nhiên phát hiện tộc ta tung tích, đối với tộc ta tiến hành thảm thức lục soát thanh trừ, liên liên Ngân Xuyên quận những cái kia âm thần quỷ quái đều đối với tộc ta xuất thủ, đến tộc ta tử thương vô số, nếu không phải thuộc hạ trốn nhanh, chỉ sợ cũng đã chết tại nơi đó. Hai cái yêu vương nghe xong sắc mặt biến hóa, ngay sau đó lại hỏi, Ngân Lang Vương đâu? Bất quá vấn đề này hỏi một chút, sói trắng lại là trong lòng càng ngăn không được buồn khang, trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở nói, Ngô Vương mất tích. Cái gì? Lần này, hai cái yêu vương sắc mặt triệt để đại biến, Ngân Lang Vương là thực lực gì? Thiên nhân cảnh giới thứ 2 tu vi, hắn Huyền Không Sơn cao cấp nhất 7 đại yêu vương một trong, ngoại trừ thiên nhân cảnh giới thứ 3 bên ngoài, có mấy người có thể uy hiếp được Ngân Lang Vương, thế nhưng bây giờ lại trực tiếp mất tích. Hai cái yêu vương không dám trì hoãn, vội vàng mang theo sói trắng trở về tìm tới yêu chủ hồi báo tình huống. Cái gì? Ngân Lang Vương mất tích? Nửa cái canh giờ sau đó, hai cái yêu vương mang theo sói trắng trở về hồi báo xong tình huống, Cái khác một đám yêu vương cũng nhất thời sắc mặt đại biến, Ngân Lang Vương thực lực gì, lại đột nhiên liền dạng này mất tích, mà lại bọn chúng đều phi thường rõ ràng. Đến bọn họ thực lực thế này, một khi mất tích, cái kia đại biểu, khắp nơi liền là tử vong. Yêu chủ cũng là biến sắc, nhìn xem sói trắng hỏi. Ngươi nói các ngươi Ngân Lang nhất tộc tại một cái tên là Ngân Xuyên địa phương chịu đến thanh trừ truy sát, cái kia địa phương có thể có cái gì cường giả? Có, Ngân Xuyên chi địa, chính là hôm nay nhân tộc triều đình sắc phong một cái tên là Vô Song Hầu Cường xả quản hạt. Người này là thiên nhân cường giả, mà lại lời đồn người này kiếm đạo vô song, cũng là thiên hạ hôm nay nhân tộc cao cấp nhất cường giả một trong. Sói trắng lập tức nói. Vô Song Hầu. Yêu chủ nói nhỏ một tiếng, đem cái tên này ghi lại. Như thế mà nói, Ngân Lang Vương mất tích, rất có thể liền là cùng người này có quan hệ, dứt khoát bây giờ liền trực tiếp giết đi qua, bắt giết cái này Vô Song Hầu, hỏi dò một phen. Lục Sơn Vương nói, như thế sợ không ổn, chỉ là một cái nhân tộc thiên nhân sinh tử là nhỏ, nhưng nếu vì thế bại lộ chúng ta hành tung, mới là lớn, việc cấp bách là đi trước đoạt lại yêu hoàng trung, chỉ cần đoạt lại yêu hoàng trung, lấy yêu chủ thực lực cộng thêm yêu hoàng trung lực lượng, nhất định để cho ta yêu tộc cùng nhân tộc chống lại, đến lúc đó, Ngân Lang Vương sự tình, tùy thời có thể xử lý, nhưng nếu là bây giờ liền đi đối phó cái kia nhân tộc cường, giả dẫn đến chúng ta hành tung bại lộ, để cho nhân tộc trước một bước có rồi cảnh giác chuẩn bị, đó mới là được không bù mất. Thiên Dực Vương phản bác. Thiên Dực Vương nói không sai, việc cấp bách là trước tiên đoạt lại tộc ta chí bảo, Ngân Lang Vương sự tình, đợi đoạt lại yêu hoàng trung sau đó, lại xử lý không muộn. Xích Hỏa Vương cũng theo đó mở miệng nói. Yêu chủ nghe vậy khẽ vuốt cằm. Thiên Dực Vương cùng Xích Hỏa Vương nói không sai, đi trước đoạt lại yêu hoàng trung, lại xử lý Ngân Lang Vương sự tình. Hắn cũng không muốn bởi vì Ngân Lang Vương sự tình mà chỉ hoãn nhiệm vụ chủ yếu, đối với hắn thậm chí đối toàn bộ yêu tộc mà nói, yêu hoàng trung đều là quan trọng nhất, là nhiệm vụ thiết yếu, chỉ có cầm tới yêu hoàng trung, lấy hắn thực lực cộng thêm yêu hoàng trung lực lượng, hắn yêu tộc mới có đối kháng nhân tộc khả năng, nếu không mà nói, chỉ dựa vào chính hắn thực lực, cho dù thân là thiên nhân cảnh giới thứ ba, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đối kháng đến toàn bộ nhân tộc, mà lại nếu có thể cầm lại yêu hoàng trung mà nói, dựa vào yêu hoàng trung bên trên đại đạo lực lượng, hắn nói không chừng còn có thể mượn cái này minh ngộ đại đạo, triệt để bước ra một bước cuối cùng chứng đạo. Cho nên, đối với Ngân Lang Vương sự tình, hắn quyết định trước tiên không để ý tới, đợi cầm đoạt lại yêu hoàng trung sau lại nói. Đêm đó, Ngân Xuyên. Sở Giang Vương tìm tới Trần Xuyên. Lúc trước Ngân Xuyên bên cạnh có Thành Hoàng đưa tin hồi báo, cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng yêu khí từ Hoài Thủy Hải Châu mà đến, đi qua Ngân Xuyên bên cạnh. Bay hướng Hán Trung phương hướng, Ngọc Hư Sơn ngay tại Hán Trung, Vân Trung, ba thuộc ba quận giao giới chi địa, chỉ sợ là yêu tộc đại quân đã đến. À, nói như vậy, yêu tộc mục tiêu, quả nhiên là muốn đi trước đoạt lại yêu hoàng trung. Trần Xuyên nghe vậy thần sắc một động, trong nháy mắt ý thức được, bản thân thu hết năng lượng cơ hội tới. Phi, không đúng, là trảm yêu trừ ma cơ hội tới. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm Xuyên nhanh vóc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. tcvaudio.net